Chương 497, Người phụ nữ đầu tiên. Phụt, máu tươi đột nhiên phun ra giống như ống nước bị chặt đứt. Sau vài giây đồng hồ, thân hình không đầu của Exxon ngã xuống. Thức Duyên Vũ ngơ ngác nhìn cái đầu lâu lan xa, ý biết đó là đầu của Exxon, nhưng y không biết người thanh niên này sao mà giết được. Rõ ràng là hai người cách xa như vậy, y thậm chí quên bảo Sê Mạc đừng giết y. Sê Mạc lại cảm giác có chút mệt mỏi, chân khí hắn rất ít, lại đuổi theo tiểu hồ ly đã lâu. Tuy rằng thần thức hắn còn, nhưng chân khí có thể dùng lại thực quá ít. Đại ca, người vũ này nhượng cho anh trước, tương truyền kịp phản ứng. Chỉ là một câu tha thứ còn chưa nói hết, phi kiếm Sê Mạc xuyên qua cổ y, lại một cái đầu người rơi. Tại thời điểm gần như hoảng hồn chân núi tuyết, hai cái đầu người dần lăn tới cùng nhau, có vẻ có chút quỷ dị. Sê Mạc định phát ra hỏa cầu đem hai người đốt cháy, nhưng cảm giác chân khí thực không đủ. Thấy trong liều tống ánh trúc gần như lâm vào trạng thái điên cuồng, Sê Mạc không tiếp tục dám chậm trễ, vội bước nhanh qua, bước vào liều trại, định xuất kim châm giúp tống ánh trúc bức độc. Nhưng tống ánh trúc nhào tới, gắt gao ôm Sê Mạc bắt đầu lôi kéo quần áo Sê Mạc. Sê Mạc thở dài, không kéo cô ta ra, chỉ lấy kim châm trực tiếp đâm vào linh đài huyệt phía sau lưng tống ánh trúc. Kim châm đâm vào sau lưng tống ánh trúc, Sê Mạc sắc mặt biến đổi, hắn mới nhớ ra hiện tại hắn không có chờ nguyên khí bức độc thế nào, mà tống ánh trúc bộ dáng rõ ràng là chúng dầm độc cực lợi hại. Chỉ nhìn ánh mắt cô ta là có chút hồng phiếm, liền biết cô ta tuyệt đối cầm cự không được lâu. Sê Mạc lòng thầm giận, loại độc hại người như vậy cũng quá âm độc. Thời điểm chân khí hắn chưa biến mất, hắn muốn bức độc chỉ là chuyện dễ, nhưng giờ bất kể loại gì hắn cũng làm không nổi. Hơn nữa, cho dù hắn và Tống Ánh Trúc làm chuyện ấy, cũng không nhất định hoàn toàn bài trừ được dược độc. Nếu không làm, Tống Ánh Trúc lập tức xảy ra chuyện. Nếu như chỉ thừa một chút độc tố, chỉ cần cô ta không bị lạc thần trí dựa vào tu vị đỉnh cấp, hoàng cấp của Tống Ánh Trúc hoàn toàn tự mình bài bỏ. Giữa lúc Diệp Mặc bối rối, áo ngoài hắn đã bị cởi. Điểm không giống với Tống Ánh Trúc chính là y phục trên người Diệp Mặc đơn giản chỉ một áo sơ mi. Hiện tại áo sơ mi bị Tống Ánh Trúc cởi, thân thể nóng bỏng của Tống Ánh Trúc dán trên. Diệp Mặc chưa bao giờ tiếp cận nữ sắc, nóng nhất thời lửa trận bùng bừng. Hắn biết rất nhiều thành tâm pháp quyết, nhưng những thứ này là phải phối hợp chân khí mới có thể dùng. Hiện tại chân khí Diệp Mặc quá ít, sao có thể chịu loại lửa nóng Tống Ánh Trúc tấn công. Tuy Diệp Mặc có năng lực đem Tống Ánh Trúc đẩy xa, nhưng giờ Tống Ánh Trúc nếu như không có hắn thì đúng là nguy hiểm. Hơn nữa trong nội tâm hắn bị Tống Ánh Trúc làm cho vô cùng nóng, căn bản không muốn đẩy Tống Ánh Trúc xa, thậm chí còn rút kim châm mà hắn mới đâm trên lưng. Diệp Mặc cảm giác có lỗi với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, nhưng hắn chỉ có thể lừa dối mình, tự nói với mình Tống Ánh Trúc cứu hắn một lần, biết rõ đây là cái cớ nhưng hắn vẫn lấy cớ an ủi mình. Oanh, khi bàn tay nhỏ bé Tống Ánh Trúc bắt lấy lửa nóng của hắn, Diệp Mặc không kịp nghĩ, hắn đã bị Tống Ánh Trúc bao phủ. Mặc kệ tất cả, Diệp Mặc sơ tay hoàn toàn ôm ấp Tống Ánh Trúc. Mềm mại mảnh mai, hai người đều là người mới, không cần người khác tới dậy, đó là một loại bản năng. Không cần dùng tay đụng vào, nhưng Diệp Mặc cảm thấy một loại ướt át chịu không nổi. Khi hắn bị lửa nóng ấm áp vờn quanh, cổ họng phát ra tiếng gầm rú giống hoàng dã thú. Thậm chí chính mình trong thời gian ngắn ngủi mất phương hướng. Thời điểm Tống Ánh Trúc vụng về chống đỡ, một trận đau đớn ngắn ngủi làm nàng thanh tỉnh. Cô là lần đầu tiên cái loại đau đớn này không còn đơn thuần là đau về thể xác, càng là dày vò trên tinh thần. Lúc tỉnh táo, Tống Ánh Trúc nhìn qua Diệp Mặc, mắt bỗng chảy nước. Cô cố gắng khống chế ý nghĩa của mình, nhưng cái loại tỉnh táo ngắn ngủi lại bị dục vọng bao phủ. Cô quên hết thảy, biến thành một cái con thuyền nho nhỏ lướt trên biển rộng, cuồng phong sóng lớn, có chút mênh mông, có chút mê man. Diệp Mặc ôm Tống Ánh Trúc, rồi lần đầu tiên bị phụ nữ này lấy đi, hắn cũng không muốn bị động bị một cái người phụ nữ dẫn lối. Hắn bắt đầu chủ động, thậm chí đem Tống Ánh Trúc thả trên quần áo trên đất. Khi Tống Ánh Trúc vụng về phối hợp, hắn quên người phụ nữ dưới thân là ai. Dục vọng rời đi, thời điểm Tống Ánh Trúc cảm giác một cái sự nóng bỏng, cô mở mắt. Diệp Mặc dừng động tác, thấy Tống Ánh Trúc nhìn hắn, Diệp Mặc cảm giác mặt nóng khó chịu, tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện không dám cử động. Tống Ánh Trúc sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt nàng có chút dại ra, nhưng cô không nhúc nhích, thậm chí không có cảm giác hai người cùng chung một chỗ. Diệp Mặc thấy sắc mặt Tống Ánh Trúc lòng kích động, hắn cũng chưa từng trải chuyện này, đây là lần đầu. Nghĩ tới lần đầu tiên hắn muốn cùng Lạc Ảnh ở một chỗ, cùng Khinh Tuyết cùng một chỗ, thậm chí nghĩ tới đồng thời cùng hai người một chỗ, nhưng duy chỉ không nghĩ hắn và một người phụ nữ khác cùng một chỗ, thậm chí là một chỗ với kẻ thù. Diệp Mặc sống không biết nên nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy chục giây, ánh mắt Ánh Trúc dường như có sương mù, hai hàng nước mắt dọc theo má nàng chảy xuống, Phù Thành vô tức lại tựa hồ mãi không dừng. Cô giơ tay đẩy Diệp Mặc ra, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác tay cô run rẩy, không là rất run. Diệp Mặc không biết nói gì an ủi Ánh Trúc nên nói gì. Tôi là vì cứu cô, nhưng nếu cứu cô sao lại phải chủ động? Ánh Trúc giãy giụa bỏ lên, từ túi lấy ra khăn lông chùi vết máu trên đùi, sau đó chậm rãi mặc y phục, thu đồ đạc. Trên lưng cô là một ba lô cực lớn, lảo đảo đi ra ngoài, thậm chí cả lều trại cô cũng không cần. Từ lúc bắt đầu tới kết thúc, cô không nói câu nào với Diệp Mặc. Diệp Mặc không biết nên nói gì với nàng. Cho tới khi Tống Ánh Trúc ra ngoài, Diệp Mặc vỗ đầu mình, thu nhặt đồ một chút, sau đó vội thu dọn lều. Ánh Trúc đuổi theo nàng. Dù với Tống Ánh Trúc không có ấn tượng, cũng không ý kiến, thậm chí cô là kẻ thù, nhưng người phụ nữ này dù sao là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Diệp Mặc là người trọng tình trọng nghĩa, chẳng sợ biết sự tình quan hệ với hắn hay không, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp để làm người khác không trọng. Anh không được qua đây. Ánh Trúc quay đầu nhìn lại ánh mắt nhìn Diệp Mặc, thậm chí điên rồ. Cô quá to, thậm chí có chút hét. Diệp Mặc tin hắn qua đó, hắn nói không chừng là Tống Ánh Trúc liều mạng với hắn. Diệp Mặc biết rằng hiện tại mình có phi kiếm, dù chân khí ít, Tống Ánh Trúc muốn giết hắn cũng không thể. Nhưng hắn không muốn động thủ với phụ nữ lên giường với hắn, hắn làm không được. Dù người phụ nữ này là kẻ thù của hắn, hắn cũng là làm không được. Thời gian Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc quen không lâu, chỉ gặp vài lần, nhưng hắn biết Tống Ánh Trúc là một người ẩn oán rõ ràng, không phải loại phụ nữ điên cuồng tới cực điểm. Có thể nhìn ra cô toàn tâm toàn ý muốn giết Diệp Mặc, cô thậm chí có thể buông tha cơ hội giết Diệp Mặc một lần là bởi cô được anh cứu. Nếu không đi Yến Kinh tìm người còn lại Diệp gia trả thù, cũng không đi Lưu Xà đả kích sản nghiệp Diệp Mặc, cô chỉ muốn giết Diệp Mặc mà thôi. Hoặc nói lòng của nàng, oan có đầu, lỡ có chủ. Diệp Mặc lòng thầm than đưa liều trại trong tay ném qua. Đây là đồ của cô. Tống Ánh Trúc yên lặng cầm liều trại, ánh mắt điên cuồng dần bình tĩnh, xoay người từ từ rời đi. Bóng đêm tràn ngập xuống, tuy ánh trăng chưa lên, nhưng ánh trăng phản chiếu qua tiết sơn, bị bám từng vòng sáng trắng, thản nhiên dịu dàng, khiến cho chân núi tuyết rơi lúc này có vẻ yên lặng nhàn nhạt. Bóng dáng Tống Ánh Trúc biến mất trong tầm mắt Diệp Mặc, không có chỗ sâu tuyết sơn. Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ thật lâu, không di động một bước. Lòng hắn có tia phiền muộn, không ngờ không thể nói rõ. Ánh trăng rốt cuộc hiện lên, chỗ sâu trong thùng lũng tuyết sơn càng thêm sáng ngời, nhưng Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ như cũ không nhúc nhích. Sau khi cùng Tống Ánh Trúc trải qua sự tình, hắn cảm thấy tâm tình trở nên biến hóa. Sau khi đến đây, hắn giết rất nhiều người, nhưng mỗi người đều đáng chết sao? Diệp Mặc đếm kỹ, những người bị giết đó quả thực đáng chết. Nhưng khi Đường chủ Đoạn Quyền Đường bị hắn giết, hắn lại để cho Trường Chí Hối đi diệt Đoạn Quyền Đường, cuối cùng còn khiến Trường Chí Hối mất mạng. Vài ngày trước, hắn dùng một cái quả bom diệt Hổ Lô Cốc. Hạng Danh Vương cùng Nhầm Bình Xuyên của Hồ Lô Cốc là người hắn muốn giết, nhưng người khác thì sao? Chẳng lẽ mỗi người là láng chết? Lòng hắn đổi yếu đuối hơn. Diệp Mặc nhíu mày, thực lực ở tu chân giới là vua, trong này thực lực cũng là vua. Nếu hắn không có bản lãnh, hắn sớm bị người khác luốt hết xương. Tống gia bị diệt là đúng, người Tống gia là muốn giết hắn, hắn vì sao không thể giết? Đoạn Quyền Đường bị diệt là đúng, Đoạn Quyền Đường động thủ trước hắn, nếu hắn không giết họ chính là chịu trách nhiệm với bản thân, hoặc là không chịu trách nhiệm với người bên cạnh. Hồ Lô Cốc bị hắn diệt càng không sai, chẳng lẽ nói thời điểm hắn không có cách nào hành động, đệ tử Hồ Lô Cốc sẽ tha cho hắn. Mình tại sao bởi một cái sự kiện như thế động lòng? Tu chân vốn chính là theo đuổi đạo lý nghịch thiên, nếu không kiên định lòng sao có thể thông thiên, huống chi tài nguyên ở đây cằn cỗi như vậy. Nghĩ thông suốt, Diệp Mặc mở lòng tâm tình với Tống Ánh Trúc biến tầm mất tích. Đứng ở khe sâu, Diệp Mặc thét một tiếng, hắn cảm giác thương thế tốt thêm vài phần. Hắn nắm chắc một khi thương thế mình khỏi hẳn, cảnh giới lại tăng một bước. Tống Ánh Trúc nghe tiếng thét Diệp Mặc, thân thể đột nhiên dừng, cô dừng lại mãi đến khi tiếng Diệp Mặc dần tan, lúc này chậm rãi rời đi. Một con tiểu hổ ly trắng tránh góc sâu nghe được tiếng thét Diệp Mặc, không ngờ là cẩn thận bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc cách đó không xa. Chương 498, đường hầm ngôi mộ cổ. Diệp Mặc quay đầu nhìn hổ ly có chút kỳ lạ. Hồ ly này ban ngày mình không đuổi theo, sau đó tới đây chẳng lẽ nó lại đuổi theo, sợ mình đuổi theo nó. Con hồ ly thấy Diệp Mặc chú ý lại quay người bỏ chạy, lát sau liền biến mất không thấy. Diệp Mặc khẽ cười, không đuổi theo hồ ly đó nữa mà bước vào lều bắt đầu chữa trị đan điền. Hắn bà nãy có chút hiểu được, tận dụng thời cơ tu luyện hiệu quả càng tốt. Tống Ánh Trúc mù mờ đến vào ban ngày muốn đào ngồi móc ngồi mộ, cô không biết bây giờ nên làm gì, tiếp tục đảo hay là tìm cách thăng cấp sau đó giết Diệp Mặc hay không giết hắn. Cô đừng nhìn biết Diệp Mặc cứu cô, nhưng cô lại không có cách nào để chịu đựng sự hành hạ này, lại được kẻ thù giúp, hơn nữa là thất thần choán. đều khiến cho Tống Ánh Trúc có chút man mác, nhưng không đi tìm Sư Bác báo thù không ngờ lại mất phương hướng. Nếu sư phụ còn đối xử với cô như ngày trước, hoặc là cô có thể quay về tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Sau khi sư phụ và cô bất hòa, vốn cô chỉ có động lực duy nhất là báo thù, nhưng giờ động lực trở nên mơ hồ, cô không có cách nào tìm được đáp án. Tống Ánh Trúc không muốn tiếp tục tu luyện cũng không ăn viên thăng huyền đan. Cô không muốn suy nghĩ về chuyện Diệp Mặc, thậm chí thà rằng chưa có xảy ra chuyện gì. Cô chỉ có thể đem chuyện của mình và Diệp Mặc dồn nén, chôn tận đáy lòng, tốt nhất mãi mãi không động vào nó. Từ đáy lòng cô thậm chí còn hy vọng tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ gặp cái kẻ thù cướp sự trong trắng của mình. Tống Ánh Trúc ngồi trên mộ thật lâu, cầm cái túi dụng cụ bắt đầu đào bới, bởi cô phát hiện ra rằng sờ ngoài làm việc chuyện đã lên kế hoạch, cô không biết làm cái gì cũng không biết nên đi đâu. Dường như không biết mệt mỏi mới 2 tiếng, Tống Ánh Trúc cuối cùng đào được đường ngầm thông qua mộ cổ trong bản đồ đã chỉ. Cô ngạc nhiên rằng đường hầm này không phải do cô đào xuyên qua được, mà là bị người khác đào qua. Đường ngầm của cô rõ ràng là bị sập mà lấp đi. Thực ra chỉ cần đào cái chỗ bị sập này có thể đi vào đường ngầm mà người khác đào ngày trước. Tống Ánh Trúc đèo ba lô lên lưng cẩn thận bao vào đường ngầm. Cô chưa hề trộm mộ bao giờ, cũng không biết quy tắc trộm mộ, thậm chí đến việc đào đường ngầm thông mộ trước tiên phải kiểm tra đường ngầm có đủ oxy hay không cũng không biết. Đừng nói đến mấy cái thứ như là người điểm nến, quỷ thổi đèn, gà gáy đèn tắt không sợ kim. Cũng may mà Tống Ánh Trúc còn không biết ngôi mộ cổ này có chút nguy hiểm. Hơn nữa cô cũng trải qua một lần nên lấy một cái thanh kiếm phòng thân. Đường ngầm thông mộ tối đèn như mực, hình như kéo dài lên trên. Tống Ánh Trúc lấy một cái chiếc đèn mỏ ra từ ba lô đeo trên đầu. Bởi vì có ánh sáng, không khí âm u trong đường ngầm lại trở nên càng kỳ dị. Tống Ánh Trúc cảm thấy da đầu có chút run. Rõ ràng nằm cái đường ngầm mộ cổ trong lòng núi, nhưng cô cảm giác có chút luồng gió âm thổi. Luồng gió âm đánh đến làm Tống Ánh Trúc rùng mình. Cô dừng bước, bỗng nhiên nghĩ, mình lại muốn đến ngôi mộ này làm cái gì? Tiếp tục nâng cao tu vị giết Diệp Mặc sao? Nếu nhìn thấy Diệp Mặc cô ra tay sao? Ánh Trúc nghĩ tới đây không dám nghĩ tiếp. Cô cảm thấy sau khi trải qua chuyện này, Diệp Mặc trong lòng cô thậm chí thay đổi. Cô cố gắng tránh Diệp Mặc, không nghĩ đến hắn. Cô cảm nhận dường như ý chí giết hắn dần mai một, nhưng hắn vẫn là một cái kẻ thù Tống gia nhà cô. Ra ngoài vậy, cứ đi tìm một chỗ sống cả đời, vĩnh viễn không gặp hắn, vĩnh viễn không gặp người mình quen. Tống Ánh Trúc không còn động lực báo thù, không có ý tưởng tiếp tục tìm tòi ngôi mộ cổ. Giờ cô chỉ nghĩ duy nhất là rời khỏi đây, sau đó tìm một nơi ẩn cư. Không đợi Tống Ánh Trúc quay đầu, cảm nhận luồng khí lạnh sau lưng truyền tới, cô hạ quyết tâm quay đầu. Lúc này Tống Ánh Trúc mạnh mẽ hơn nhiều so với anh em họ Phó năm đó. Một tiếng thét nhỏ biến mất, Tống Ánh Trúc sợ tới toát mồ hôi. Cô khẳng định thanh kiếm của mình đâm vào vật gì. Ầm ầm, một tiếng nổ truyền tới. Tống Ánh Trúc cảm giác đường ngầm sau lưng lại bị sập xuống. Lòng Tống Ánh Trúc kinh sợ, không kịp nghĩ vội lấy ra cái xẻng trong ba lô đào sát bên ngoài. Nhưng mà không đợi đến lúc Tống Ánh Trúc đào, sau lưng lại là một cái luồng khí lạnh truyền tới. Tống Ánh Trúc buông cái xẻng xuống, quay đầu chém. Khí lạnh biến mất, Tống Ánh Trúc không dám đảo. Dường như cô quay đầu lại là vật kia liền tóm lấy lưng cô. Nhìn không thấy, sợ không được, Tống Ánh Trúc không đảo nữa. Cô cầm thanh kiếm nhìn chằm chằm đường ngầm mộ cổ. Trong cái đường ngầm ngoài cô phát ra tia sáng từ chiếc đèn, cô không có thấy vật gì. Tống Ánh Trúc cẩn thận cầm cái xẻng, chưa cần dùng đến lực, cái xẻng cô không ngờ bị gãy. Tống Ánh Trúc ngơ ngác nhìn cái chiếc xẻng chất lượng cao, không biết tại sao lại gãy. Thực sự có mà sao? Cho dù là người tu luyện cổ võ đẳng cấp đỉnh cao hoàng cấp, Tống Ánh Trúc ngực là đập thình thịch không ngừng. Cô nhớ lại cái chuyện âm hồn trên đỉnh núi, ban đầu cô tưởng rằng đó là ảo giác của mình, cuối cùng là sợ quá hôn mê bất tỉnh. Hôm nay xem ra không phải ảo giác, cái đó chắc chắn là thật. Hẳn là hai kẻ trộm mộ cũng thấy nên là bị dọa chết ngất. Nhưng mà nếu là thật, sao mình trước khi ngất lại có thể nhìn rõ? Còn nữa, vì sao Diệp Mặc không có chuyện gì lại là cứu được mình? Đứng một lúc lâu, Ánh Trúc cảm thấy mình cảm giác buồn ngủ, cắn đầu lưỡi mới nghĩ ra chuyện không đủ oxy. Đường ngầm này không đủ oxy, cô bị chết trong này hay không? Sao phải sợ chết? Ánh Trúc bỗng giật mình, mình sống làm được gì? Đột nhiên cô không đào cái chỗ đường ngầm bị sập ra ngoài mà là men theo đường ngầm đi vào ngôi mộ cổ. Dường như sợi thanh kiếm trong tay Ánh Trúc đi đến một cái đoạn đường dài này không có sự xâm nhập âm khí, lại men theo đường ngầm tới phía trước một đoạn. Tống Ánh Trúc dường như nhìn thấy bên trong tia sáng mờ nhạt hắt tới, chẳng lẽ lại được ra ngoài? Ánh Trúc nghĩ tới đây là càng nhanh lện bước. Cho dù là muốn chết, cô cũng không muốn chết tại cái chốn đường ngầm cổ tối tăm. Ánh Trúc lại nhìn về phía ánh sáng. Từ lúc sinh tới giờ, Dạ Minh Châu cô chỉ nghe trong cổ tích, hôm nay không ngờ thấy, mà không phải một viên mà là 8 viên. Những cái viên dạ minh châu được khảm trên cửa đá cổ xưa tản ra ánh sáng hào quang dịu dàng, không ngờ trong mọi cổ lại có khí chất cao quý như thế. Trước cửa hai bộ xương khô nằm một chỗ, trên mặt đất những cái tên sắt làm ngổn ngang trừ thứ đó ra không thấy vết khác. Tô Ánh Trúc theo bản năng đi về phía cửa đá đưa tay đẩy cửa. Khi mà Diệp Mặc tỉnh dậy, trời đã sáng, chân khí hắn khôi phục được một chút ít. Mặc dù bây giờ vẫn chưa đạp kiếm rời khỏi đây được, nhưng theo tốc độ này có lẽ là đợi vài ngày nữa hắn là hồi phục được hoàn toàn. Đánh ra vài quả hoa cầu lửa, đốt thi thể trên đất và lều trại, Diệp Mặc mới là rời khỏi thung lũng vắng vẻ. Mặc dù hắn không biết Ánh Trúc đến khu rừng thiên nước độc này rốt cuộc làm cái gì, nhưng nếu như mà cô ta đã đi, không phải nghĩ nữa. Chuyện đó mặc dù Diệp Mặc bối rối nhưng mà sâu trong thâm tâm có chút hổ thẹn. Nếu như hắn không làm vậy, Ánh Trúc nói không chừng đã xảy ra chuyện. Nếu cô đã lựa chọn rời khỏi đây để cô ấy đi, nếu như ở trong Mai Lội Tiết Sơn, Diệp Mặc muốn xem ngôi mộ cổ mà trước đó anh em họ Phó ở chỗ nào, khi hắn cầm bản đồ mà ngày trước anh em họ Phó giao cho lập tức ngây người. Thế giới này có sự trùng hợp vậy sao? Chỗ mình đang đứng là vị trí ngôi mộ cổ trên bản đồ. Nếu như ngôi mộ cổ này ở chỗ khác, Diệp Mặc có lẽ là không đi ngay bây giờ. Nếu muốn đi, hắn cũng phải đợi vết thương của mình hoàn toàn khôi phục mới đi. Hiện tại gì chỉ có ngôi mộ cổ lại là ở trước mặt hắn, nếu không đi chẳng phải là lãng phí thời gian. Diệp Mặc men theo Trần Tuyết Sơn đi hơn 10 bước dừng lại, hắn thấy cửa động ngôi mộ cổ. Hơn nữa cửa động này rất mới, thậm chí mới được đào cách đây vài tiếng trước. Sao trùng hợp thế vậy? Mới thấy từ chỗ đó qua có người xâm nhập. Không đúng, Diệp Mặc nhớ tới Tống Ánh Trúc, hôm qua chỉ có cô bên cạnh. Cô đến đây làm gì? Diệp Mặc nhớ tới ngôi mộ cổ đoạn đỉnh sơn, Ánh Trúc cùng công hai cái tên mộ cổ cùng nhau vào. Chẳng lẽ cô ấy có hứng thú mộ cổ? Một người con gái thích trộm mộ là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp, mình có lên xuống xem không? Diệp Mặc thần thức quét vào, phát hiện ra tình trạng mộ cổ, sắc mặt biến đổi. Ngôi mộ cổ này mới đào đã bị sập, nếu nói Tống Ánh Trúc bên trong chẳng phải là bị chôn trong mộ cổ. Nếu lúc trước Diệp Mặc có lẽ là không bước vào xem thế nào, nhưng chủ yếu thực sự nhất định là trong xem di tích mộ cổ, giờ hắn là lo lắng cho Tống Ánh Trúc. Sự thay đổi nhỏ trong lòng Diệp Mặc còn không cảm giác được. Khi hắn bắt đầu đào bới cửa động đã bị sụp, Diệp Mặc đột nhiên nhớ mình gặp Tống Ánh Trúc đã lâu như vậy, không nhớ ra lấy ngọc sản và dương âm ngư trên người cô. Tỷ trần khí Diệp Mặc mới khôi phục chút ít, nhưng tốc độ hắn bảo đảo nhanh hơn so với Tống Ánh Trúc. Chưa tới một tiếng đồng hồ, hắn đảo xong phần đường ngầm bị sập xuống, tiến vào đường hầm mộ cổ. Diệp Mặc có nghe anh em họ Phó nói ngôi mộ này có ma, thực ra với Diệp Mặc mà nói chỉ là âm hồn, nhưng âm hồn cấp thấp e rằng không như người thường tu luyện. Chỉ cần dương khí trên người sung mãn thì bọn chúng không dám gần người, nói chi là Diệp Mặc là người tu chân đẩy dương khí. Chương 499, mộ cổ sụp đổ, đại hội giao lưu ẩn môn. Diệp Mặc quét thần thức bên trong hầm ngầm, lập tức quét được âm hồn đang trốn một góc. Nếu như mà một mình hắn đến đây, nó không xâm phạm vào hồn phách của hắn không để ý. Chứ có điều trước đó không lâu Ánh Trúc mới tiến vào, âm hồn này không chừng đánh nén cuối. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc tiện tay tạo qua cầu lửa phóng vào, âm hồn lập tức tiêu tan. Không khí lạnh lẽo trong hầm mộ lập tức giảm nhiều. Diệp Mặc đi nhanh, chỉ trong thời gian ngắn hắn thấy cửa đá, hơn nữa trên cạnh cửa đá hai thi thể. Cửa đá có vài viên dạ minh châu. Ủa không đúng, Diệp Mặc nhớ tới tình huống hai anh em họ Phó nói có 9 viên, sao chỉ còn 8 viên? Còn nữa, lúc đó anh em họ Phó nói ngoài hai thi thể trong ngôi mộ có một người nữa bị tên cùng bắn, sao không thấy? Cái này Diệp Mặc không để ý, mà cái khác hắn để ý là Tống Ánh Trúc bây giờ đang ở chỗ nào, tại sao trong đường ngầm không thấy cô? Diệp Mặc biết rằng cửa đá này có thể phóng tên, lấy một tảng đá ném vào cửa đá, không thấy mũi tên bắn ra, chẳng lẽ là không còn mũi tên? Bất kể có còn mũi tên hay không, Diệp Mặc không chút do dự cậy 8 viên dạ minh châu xuống. Những viên này đều là thứ vô giá, hơn nữa giá trị thẩm mỹ hắn tuyệt đối không để cho chỗ này cho người khác. Sau khi cậy xong dạ minh châu, Diệp Mặc đứng cạnh cửa đá, đang định dùng thanh kiếm của mình phá cửa, hắn mới đưa tay ra dùng lực đẩy nhẹ, không ngờ cánh cửa mở. Diệp Mặc đi vào trong lại phát hiện mình đứng ở một cái bục, cái chu vi khoảng 1 mét vuông. Đứng bên dưới bục là một cái vách núi sâu thẳm, chỗ tối tăm này nếu không cẩn thận bị rơi xuống vực thẳm. Cũng may dưới bục là một cái đường cầu thang bước xuống dưới, nơi này có chút bẫy người. Hắn không có đèn mỏ, may thay hắn có thần thức, nếu không nhỡ một chân một bước đúng là gặp thảm kịch. Lúc này chân khí chưa được khôi phục, việc đạp kiếm bay lên khỏi cổ mộ sụp là có lẽ không được. Diệp Mặc đang định bước theo cầu thang nhưng mà cánh cửa đằng sau lưng bỗng đóng kín. Diệp Mặc quay đầu đưa tay đẩy cửa đá, nhưng lại không có động tĩnh, cánh cửa này giống như là bị khóa chặt. Diệp Mặc giận dữ, nhưng này đúng là lừa người ta vào rồi khóa cửa lại, làm gì có chuyện như vậy. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc lấy phi kiếm định chém cửa đá, nhưng phi kiếm hắn mới chém vào cửa đá lửa thước liền biết không phải cửa đá mà là một cái tấm sắt dày hơn một tấc. Tấm sắt này trước sau bao phủ một cái lớp đá dày lửa tấc nữa. Tức là người khác cả đời là muốn phá hỏng cửa đá này cũng không được, nhưng đây là Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm phi kiếm khoét một lỗ tròn 3 thước trên cánh cửa một cách thuần thục, lúc này thu phi kiếm nhìn cái lỗ hổng chính mình đục khoét lòng Diệp Mặc hài lòng. Phỏng đoán người mà phát chia ra cánh cửa sắt cũng không ngờ có người trong thời gian rất ngắn khoét một lỗ lớn. Người làm ra cái cửa sắt này thật nham hiểm, nhưng không may là gặp mình. Diệp Mặc chém cánh cửa sắt xong mới là cẩn thận dọc theo cầu thang đi xuống, đồng thời phóng thần thức. Thần thức của hắn bị tổn thương, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 200m. Sau khi Diệp Mặc đi hơn 100m, thấy Tống Ánh Trúc này đang đi xuống khoảng 100m gần đáy cốc, hơn nữa là một cái đoạn ngập trong nước ngầm, xem là tình hình không được tốt. Lúc này mặt Ánh Trúc trắng bệch, cô đang đứng trên tảng đá nhô lên. Tảng đá này nằm giữa sông dưới chân núi. Thực ra hắn không biết tại sao cô leo được lên tảng đá đó. Thanh kiếm trong tay Ánh Trúc không ngừng chém loạn xạ vào không trung, nhưng xung quanh cô chả có gì. Diệp Mặc không chút do dự vọt xuống, lấy một tấm gỗ vất xuống sông, bước đến tấm gỗ, xông về phía Ánh Trúc. Nhưng Diệp Mặc bước lên tấm gỗ, xung quanh tấm gỗ bị ngòi vô số cái đầu đen thui. Những cái đầu quái dị này há miệng táp tới tấm gỗ, thậm chí là xông lên định cắn chân Diệp Mặc. Bao nhiêu miệng to như vậy táp tới, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén, lập tức có mùi hôi thối tanh bốc lên. Diệp Mặc kinh ngạc, từ trước tới giờ chưa gặp cái loài cá hùng dữ như vậy, hình đầu kỳ dị có cả răng nanh thì không nói, hơn nữa là tấm vảy trên mình lại đảo ngộn lộn ngược ra ngoài, lộ ra xanh xanh. Ở giữa cái tấm vảy đó thậm chí có chất gì nhây nhây, trông vô cùng gớm ghiếc ghê tởm. Diệp Mặc vội vàng chém một cái đường kiếm xuống, mùi máu tanh lập tức nhuốm đỏ đoạn sông. Những con quái ngư bị chém chết lập tức, những con khác thịt ngay tức khắc. Mặc dù như vậy, những cái đầu quái ngư kia càng lúc càng nhiều. Tấm ván gỗ dưới chân Diệp Mặc nháy mắt biến mất. Diệp Mặc vội nhảy lên, hạ xuống tảng đá mà Tống Ánh Trúc đứng. Cho dù bọn quái ngư không làm gì được hắn, hắn cũng không muốn đụng phải thứ này. Huống chi nhìn thấy những thứ này, biết không phải loại hiền lành, nếu chẳng may rơi xuống chắc chắn toi mạng. Chiếc ba lô trên người Tống Ánh Trúc đã mất, không biết mất đi đằng nào. Lúc này cô như bị điên, dùng kiếm chém loạn xạ không để ý đến Diệp Mặc đứng cạnh, thậm chí chém tới Diệp Mặc. Cũng may kiếm pháp cô loạn xạ, Diệp Mặc giơ tay khống chế, đồng thời cảm nhận hàn khí lạnh lẽo trong người Ánh Trúc. Biết cô gặp cái thứ gì không sạch sẽ, Diệp Mặc không do dự đánh tàn khí tức âm hàn trên người cô. Ánh Trúc lúc này bình tĩnh. Tuy rằng chiếc đèn màu của cô bị mất, nhưng mùi quen thuộc của Diệp Mặc khiến cô phản ứng. Cô trầm mặc không nói, cô không biết Diệp Mặc sao lại đến đây. Diệp Mặc chưa kịp nói chuyện nhưng cái đầu cá càng lúc càng đông, dường như bị mùi máu tanh dẫn tới. Diệp Mặc tiện tay lấy một viên Dạ Minh Châu. Ánh Trúc lập tức thấy tình hình xung quanh, sợ tới mức cứng lưỡi không nói lên lời. Cô gặp âm hồn không thét chói tai, Diệp Mặc chiếm đoạt cô không thét. Nhưng thấy những cái đầu cá răng ngớm ghiếp, cô lại không kìm nổi sự sợ hãi. Những con cá này quá hung ác, tảng đá trong lòng sông quá nhỏ, mà hình như nước sông là từ dâng lên. Dù là Diệp Mặc hay Tống Ánh Trúc cũng không muốn rơi xuống nước. Những thứ này thật là khiến người ta không muốn nghĩ tới. Diệp Mặc tha rằng các ngàn âm hồn chứ không muốn gặp cái loại cá ghê tởm này. Giờ Diệp Mặc không có cách nào để phóng phi kiếm, hắn cần một cái tìm cách khác. Nghĩ tới đây, thanh trường đao trong tay Diệp Mặc nhanh chóng đánh ra. Khoảng 10 con cá hung ác xung quanh tảng đá lập tức bị giết. Không đợi con cá tiếp theo xông lên, Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc một cái viên Dạ Minh Châu nói: đã lỡ tôi đưa cô lên trước, sau khi cô lên rồi ra ngoài ngay lập tức. Vậy anh? Tống Ánh Trúc hỏi theo bản năng, lúc đó không nghĩ Diệp Mặc chính là người mình muốn giết. Cô đi trước, tôi sẽ lên ngay. Diệp Mặc nói xong, nắm lấy Tống Ánh Trúc dùng chân khí của mình ném cô lên trên, không sai lệch chính xác rơi trên cầu thang. Diệp Mặc lúc này không ngừng giết cá lại không có cách nào tốt nhất rời khỏi nơi đây. Hắn vẫn còn một tấm gỗ, nhưng mà lúc đó lũ cá kia không biết đã nhiều hơn trước bao lần. Một khi hắn ném tấm gỗ, nó không chừng không đợi hắn hành động thì lũ cá này đã rỉa hết. Tống Ánh Trúc ngơ ngác đứng ở cầu thang xa xa nhìn bóng Diệp Mặc chém giết mơ hồ. Thấy qua ánh sáng mờ nhạt của viên Dạ Minh Châu, Diệp Mặc suy nghĩ làm sao rời khỏi chỗ này. Hắn lại phát hiện một chuyện đáng sợ, đó là những con cá này vốn chỉ có thể vươn đầu ngóc trong nước, hoặc là quái ngư trong lúc tương đối nhiều lối tiếp nhau ngoi lên. Mà hiện tại những con quái ngư này sau khi ăn đồng loại xong không ngờ mọc chân dài ra, thậm chí chậm chậm trèo lên tảng đá. Diệp Mặc cảm giác da đầu căng thẳng, có nên phóng phi kiếm ra hay không? Nhưng nếu chẳng may chân khí không đủ mình lại rơi xuống nước như lần trước thì hoàn toàn xong đời. Những con cá này làm hắn nhớ tới con trùng trên sa mạc, cũng là vì sau khi ăn thi thể lập tức lợi hại. Những thứ này rốt cuộc là gì? Còn chưa đi, đứng đó làm gì? Diệp Mặc thấy Tống Ánh Trúc không ngờ lại đứng bất động trên cầu đá, lập tức điên tiết. Đến lúc nào rồi người phụ nữ này không ngờ không biết hành động. Anh, Tống Ánh Trúc thấy Diệp Mặc không ngờ muốn mình đi, sự phẫn nộ lỏng suốt cả đêm không kìm được. Trong khoảng khắc đó, cơ thận chí muốn cầm kiếm xông lên chém Diệp Mặc một phát. Nhưng Ánh Trúc nhanh chóng thấy quái ngư đang chậm rãi trèo lên tảng đá, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Quái ngư gây tởm cực điểm này khiến cô không thể chịu đựng, cô thả giết chết ngay lập tức chứ không muốn đụng đến loài cá này. Ánh Trúc quay đầu bước đi, bước thật nhanh đến bục đứng cạnh cửa đá. Lúc này cô mới phát hiện cửa đá bị khoét một lỗ rộng 3 thước, chắc hẳn là do Diệp Mặc làm. Tống Ánh Trúc nghĩ là Diệp Mặc, lập tức quay nhìn. Ầm ầm một tiếng lộ sau truyền tới, trên người Ánh Trúc lập tức bị bắn bùn đầy người. Lúc đó trèo qua lỗ hổng cửa đá nên như cô đứng ngẩn một lúc nữa chắc chắn là bị rơi xuống và đất đá che đất. Ánh Trúc theo bản năng không ngừng chạy phía trước, đất đá đằng sau lưng không ngừng sụp đổ. Sau lúc cô nhanh chóng dọc theo đường ngầm chạy ra ngoài, ngôi mộ cổ sau lưng phát ra tiếng lộ lớn. Ngôi mộ bị sụp hoàn toàn, dường như là toàn bộ tuyết sơn chấn động. Tống Ánh Trúc chạy tới một nơi thật xa an toàn, nhìn ngọn núi sụp đổ, thầm tầm ngầm vui. Chỉ cần chậm một chút cô là bị chôn sống. Trước điều một lúc cô lại ngây dại, cô ra rồi, còn Diệp Mặc thì sao? Diệp Mặc chưa ra khi hắn quẳng mình, núi đá đã bắt đầu sụp đổ. Đầu óc Ánh Trúc không ngờ lại cảm thấy trống rỗng. Trường làm chằm, mày đã đến rồi. Vừa rồi Diệp Mặc vì cứu cô, nhưng không ngờ là không ra ngoài được. Giờ là Tống Ánh Trúc dùng ngón chân có thể nghĩ ra Diệp Mặc bị núi đá đè bẹp. Cái kiểu núi đá sụp đổ, cộng thêm loài cá ghê tởm, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng là ra không được. Lẽ ra Diệp Mặc chết rồi thì bản thân phải cảm thấy vui, nhưng Tống Ánh Trúc lại không cảm thấy vui chút nào trong lòng. Cô đứng dưới chân núi tuyết, nhìn những cái dãy núi đá gầm tét trước mặt. Trong lòng không ngờ cảm thấy có chút đau thương. Cô không muốn khóc vì Diệp Mặc, nhưng cô không có cách nào ngăn giọt nước mắt mình. Tại sao khóc cho kẻ thù? Vì sao? Cô không hiểu. Cơ thể dường như còn lại hơi ấm Diệp Mặc, tay cô có một viên dạ minh châu. Đêm qua hai người lồng lán bên nhau, hôm nay còn có mình cô. Thù đã báo, ân huệ không cách nào đáp trả. Người thì không thể sống, nhưng hắn mãi mãi là kẻ thù của mình. Dù hắn là kẻ thù mình, nhưng hắn cũng là người đàn ông của mình. Tống Ánh Trúc nghĩ tới người đàn ông của mình thì ngây ra. Cô ngồi ở chân núi suốt một ngày một đêm, khóc ở đó một ngày một đêm. Cô không biết khóc vì mối thù nhà họ Tống cuối cùng được trả, hay khóc vì người đàn ông đó chết. Có lẽ vì cả hai. Lúc này cô không sao hiểu tâm tư mình. Tới ngày thứ ba, cô tập tễnh rời khỏi. Đói khát đối với cô không còn là việc dày vò nổi cô. Thậm chí cô không biết bản thân mình rốt cuộc làm gì điều gì, mình là đúng hay sai. Nếu như cả ngày cô không muốn nghĩ đến việc báo thù thì sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Quá khứ đã qua, tốt nhất là vĩnh viễn không cần nhớ tới. Tống Ánh Trúc lẩm bẩm. Về sau không còn Tống Ánh Trúc, thù nhà họ Tống đã được trả, mình cần phải đi. Một bóng tập tĩnh cứ dần biến mất ở mài lội tuyết sơn. Một cái tiếng ầm truyền tới, Diệp Mặc lập tức biết có điều không hay. Mặc dù không biết điều gì, nhưng việc đấu đá rơi đất đá rơi xuống đầu, Diệp Mặc là người hiểu rõ. Hắn biết nếu như lúc này còn không đi, không còn cơ hội. Diệp Mặc lắm ván gỗ đang muốn vứt, hắn phát hiện một cái bậc thang bằng đá đã bị đống cát bao phủ. Diệp Mặc không chần chừ, lập tức men theo hướng ngược lại ném tấm gỗ đi. Quả nhiên đúng như dự đoán, hắn mới đặt chân lên tấm gỗ, số quái ngư trước răng sắc cực kỳ nhanh ăn không còn một mảnh. Lúc này Diệp Mặc đã là dùng khí lực điểm trên tấm gỗ rơi vào vách đá phía đối diện, đồng thời phi kiếm trong tay nhanh chóng phóng về phía vách đá, giữ thân thể không bị rơi. Đất đá không ngừng rơi đập vào người Diệp Mặc, có một vài cục đá to rơi xuống sông, nước bắn tung tóe đập vào người Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng bỏ ra xa một chút, cầm phi kiếm đào một cái động nhỏ ở vách đá đó. Nếu là bình thường nhất định hắn sẽ rất tiếc khi dùng phi kiếm để đào, nhưng lúc này còn gì để ý, cái mạng nhỏ bé của mình quan trọng hơn cả. Diệp Mặc đào được một cái hang nhỏ đủ để người chui vào, thì càng nhiều cục đá to rơi xuống. Theo như quan sát có thể tưởng, chỉ cần hắn chậm một chút, dù là bản lĩnh lớn thế nào cũng bị tảng đá này rơi xuống nước khiến nước đập vào người. Lại một cái trận ầm ầm, càng ngày càng nhiều đất đá rơi. Lòng Diệp Bạc trầm xuống, hắn biết nhất định xảy ra chuyện gì đó. Hắn cảm thấy cả hòn núi như chấn động. Quả một lúc, hắn nghi ngờ vách đá bên mình không biết có bị sập xuống hay không. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định không thể tự cứu mình. Diệp Mặc nhanh chóng cầm phi đao đào lấy vách núi ở giữa, không dám đùa giỡn cái mạng nhỏ bé của mình. Lại một giờ nữa trôi qua, thanh âm sụp đổ bên ngoài dường như nhỏ hơn, nhưng giữa cái thanh âm ầm ầm không ngừng vận chuyển, Diệp Mặc đoán lúc này chắc chắn hắn ở giữa lòng núi. Đúng là xui xẻo, một ngôi mộ cổ không ngờ là cơ quan như vậy. Không biết Tống Ánh Trúc đang ra ngoài hay chưa. Diệp Mặc thở dài, tốt nhất là sau này hai người không cùng chạm mặt nhau. Lòng hắn cảm thấy rối như tơ vò. Tống Ánh Trúc dù sao là người phụ nữ của hắn, căn bản hắn không muốn người phụ nữ của mình và người đàn ông khác có quan hệ. Có phải quá bá đạo không? Diệp Mặc lẩm bẩm một câu, lập tức vỗ đầu. Sở tính mạng hắn còn chưa biết thế nào nghĩ ngợi cái thứ này làm cái gì. Thanh âm bên ngoài nhỏ đi. Khi Diệp Mặc muốn dừng lại, phát hiện ra vách đá mà mình đang đào có thể xuyên qua được. Trước mắt là khe sâu rất lớn, có lẽ bốn phía thậm chí đỉnh núi đều là vách đá, ở giữa là một khe nước nhỏ. Đúng là một nơi kỳ lạ. Diệp Mặc cẩn thận bò xuống, men theo khe nước ngầm một vòng, phát hiện dưới con sông thỉnh thoảng có mấy loại cá ghê tởm, chỉ là không nhiều như bên ngoài. Đây rốt cuộc là nơi gì, không ngờ có sinh vật ghê tởm tới vậy. Nơi này giống như một cái dương, nếu không tìm ra đường đi thì chỉ có thể bị chôn sống ở đó đến chết. Diệp Mặc lại men theo khe nước ngầm tìm được một lời, tiếp tục bắt đầu đào. Hắn biết nếu như mà không đào xuyên qua chỗ này, hắn không thể nào ra ngoài. Chỉ có điều Diệp Mặc không dùng phi kiếm của mình đào nữa. Mặc dù phi kiếm không thể đào đến nỗi bị hỏng, nhưng Diệp Mặc vẫn đề phòng trước. Đây là pháp bảo duy nhất của hắn, thậm chí là một lửa tính mạng. Ngộ nhỡ đào đến một cái khe khác đó, không chừng cần dùng phi kiếm bay ra ngoài. Cũng may trong nhẫn trường đào đoạn đào nhiều vô kể, đều là binh khí lợi hại, những cái binh khí của võ giả huyền cấp bình thường Diệp Mặc không muốn thu thập. Nhưng mà thứ hắn thu thập đều là đồ của các võ giả địa cấp, vừa để chữa thương và tu luyện, vừa để đào bới. Đối với Diệp Mặc mà nói, điều này đã là thói quen. May mà trong nhẫn đồ ăn thức uống cái gì cũng có. Sau một tuần, vết thương Diệp Mặc hoàn toàn hồi phục, đồng thời tu vị quả như dự liệu, thẳng đến một tầng, đã đến trung kỳ tầng 4, chỉ cần một bước nữa có thể tới hậu kỳ. Với tâm trạng sung sướng, Diệp Mặc tăng cái quá trình đào của mình. Lại một ngày nữa trôi qua, hắn đào xuyên vách đá đến một khe sâu mới. Điểm khác nhau chính là khe sâu này không ngờ có thể thấy bầu trời. Lòng Diệp Mặc vui sướng, giờ hắn có thể đạp kiếm bay ra ngoài. Chỉ cần thấy bầu trời chứng tỏ hắn tắt loạn, lúc này hắn có thể đạp kiếm bay ra ngoài. Diệp Mặc đứng ở sườn núi đã đảo, thở dài, cuối cùng đã được sống tiếp. Mặc dù không lấy được nhiều tinh thạch, cuối cùng cũng là không mất mạng nhỏ, hơn nữa tu vị còn để thăng. Nhưng Diệp Mặc muốn đạp lên phi kiếm lại ngây người. Sườn núi chỗ hắn đứng có một đống hỗn độn, thậm chí là một số gạch đá mái ngói, rất nhiều chân tay đất. Chỗ này quá quen, chính là hồ Lô Cốc mấy ngày trước hắn rời khỏi. Đào đi đào lại không ngờ đào trúng địa bàn hồ Lô Cốc. Thần thức Diệp Mặc quét một lượt, trong hồ Lô Cốc toàn bộ thi thể, thậm chí ngay cả đầu của hạng danh vương vẫn thấy. Lòng Diệp Mặc vui vẻ, vụ nổ bom quá lợi hại, hồ Lô Cốc quả nhiên bị án diệt sạch. Nhưng Diệp Mặc lập tức dừng lại, không thấy Nhậm Bình Xuyên, hay nói cách khác Nhậm Bình Xuyên đã thoát. Không làm lộ chết Nhậm Bình Xuyên, sự vui sướng của Diệp Mặc lập tức tiêu tan. Nhậm Bình Xuyên mới là kẻ địch lớn của hắn. Hắn thà rằng để hồ Lô Cốc chỉ chết một người là Nhậm Bình Xuyên còn hơn. Nhưng Nhậm Bình Xuyên lại không biết bay, lão đi kiểu gì. Việc Nhậm Bình Xuyên không biết bay, sao Diệp Mặc biết được? Bản lĩnh tiên thiên hắn chưa từng nhìn, nó đảm giác đó nhất định không phải cao thủ tiên thiên thực sự. Mặc dù Diệp Mặc đoán được Nhậm Bình Xuyên không biết bay, Nhưng mà cao thủ tiên thiên muốn thoát khỏi vách sâu núi thẳm chắc không có vấn đề. Diệp Mặc dùng ngự phong thuật tiến vào đống hỗn độn hổ lô cốc, thần thức cẩn thận tiếp qua, quả thực không phát hiện thi thể Nhâm Bình Xuyên. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng không phát hiện người nào còn sống, điều đó là không thể. Lúc trước mặc dù phần lớn đệ tử hổ lô cốc ở quảng trường, nhưng vẫn có một vài đệ tử không ra ngoài. Những cái đệ tử không ra ngoài này cho dù phải chết thì cũng phải đợi sau này bị chết đói chứ. Tại sao mấy vài ngày đã không còn ai? Lẽ nào nơi đây không có lối xả khác? Đại điện hổ lô cốc bị lộ đến sập một nửa, nhưng mà bên trong vẫn có thể đi vào. Diệp Mặc cầm phi kiếm bước trong đại điện, đồng thời phóng toàn bộ thần thức phía ngoài. Nhâm Bình Xuyên không chết, lòng hắn thấy khó chịu. Hơn nữa, hắn không có cách nào tu luyện tới tầng 5, thậm chí tu luyện tầng 6, rồi tới gây phiền phức tới Nhâm Bình Xuyên. Nhưng mà vì vậy, không có tài nguyên, không phải là muốn thăng cấp có thể thăng cấp. Lần này sở dĩ có thể thăng cấp phần nhỏ vì có Tống Ánh Trúc. Đại diện hổ lô cốc hiện rõ sự cũ kỹ. Diệp Mặc bước vào đại điện, một bóng người cũng không. Xem ra những đệ tử hổ lô cốc thực không còn ai. Lòng Diệp Mặc càng nghi ngờ. Lẽ nào nơi đây có một lối ra khác? Chính giữa đại điện là một cái đài vuông sơn đỏ cao tầm 2 mét, bên trên đặt một chiếc ghế được sơn đen bình thường. Phía lưng ghế là một cái bình phòng có chạm khắc hình rồng. Bình phong này trông sang hơn rất nhiều với ghế. Hai bên đại vuông 6 cột gỗ to, mỗi cột gỗ là khắc một cái hình động vật kỳ quái. Diệp Mặc nhìn thấy các động vật lập tức lóe lên điều gì. Hắn từng thấy cái động vật này, hình thù loài động vật được khắc trên cột mặc dù trông rất uy phong, thứ này xem ra rất ghê tởm. Vài ngày trước, hắn và Tống Ánh Trúc nhìn thấy loài quái ngư trong sông. Loài quái ghê tởm này không ngờ được khắc chạm ở trong đại điện hổ lô cốc. Diệp Mặc thực không hiểu, chẳng lẽ ngoài loài quái ngư là do hổ lô cốc nuôi, hay là loài quái ngư này có thể đại diện cho điều gì? Thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài, sâu trong đại điện tầm 200 mét là hang động đá. Hang động này dường như có vài thứ cổ quái. Diệp Mặc vào hậu điện hướng thẳng hang động. Đột nhiên hắn dừng bước, thậm chí lập tức muốn bỏ chạy. Mày đến rồi à? Một giọng nói vô cùng giả nua vàng. Diệp Mặc chỉ thấy da đầu muốn lộ tung. Không ngờ là Nhâm Bình Xuyên, tên già này không bị lộ chết mà đợi hắn trong này. Làm sao hắn biết mình muốn tới đây? Nếu không phải là vì hắn ở trong này, làm sao gã biết được mình muốn đến đây chứ? Nếu không phải là không chạy ra được ngoài, căn bản hắn không tới đây. Nhưng thần thức hắn của bản thân phóng ra ngoài, thế mà đến một chỗ chỉ cách hắn chừng 10 mét mới phát hiện, rốt cuộc làm thế nào gã làm được? Trường 501, tái chiến Nhâm Bình Xuyên. Đã đến rồi thì vào trong đi. Giọng Nhâm Bình Xuyên giả nuôi như cũ, hơn nữa có vẻ thản nhiên. Diệp Mặc nắm chặt phi kiếm, thần thức cẩn thận quét quanh người Nhâm Bình Xuyên một lượt. Chỉ cảm thấy có gì bất ổn, hắn lập tức đi ngay. Tuyệt không thể để bản thân rơi vào vòng công kích của Nhâm Bình Xuyên. Hơn nữa Diệp Mặc có dự cảm rằng dường như hắn cảm thấy thần thức mình bị Nhâm Bình Xuyên cảm nhận được hết. Lão già này thật đáng sợ. Nhưng hắn nhanh chóng yên lòng, chả trách sao Nhâm Bình Xuyên không truy đuổi hắn. Vì hai chân gã bị nổ mất, hai chân giờ chỉ còn một miếng vải tre. Nếu như không phải là Diệp Mặc thì người khác nhất định không thể nào phát hiện. Diệp Mặc nhẹ thở phào, dù Nhâm Bình Xuyên lợi hại nhưng gã không có chân nữa, gã không thể làm gì mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc chậm rãi bước vào. Năng lực thần thức mày rất kỳ lạ, tao cảm thấy mày chưa bước vào, nhưng thần thức mày có thể cảm nhận động tác của tao, thậm chí có thể thấy tất cả của tao. Nói cho tao biết làm sao mày làm được. Nhâm Bình Xuyên ngồi trên mặt ghế đá, dùng mạo không vì thăng cấp tiền thiền biến thành trẻ lại, mà lại hiện rõ sự giả nùa, ngữ khí bình thản cũng không vì hai chân bị Diệp Mặc làm lổ gãy mà thấy phẫn nộ. Diệp Mặc lạnh lùng cười, tao và mày có mối thù hồ lô cốc, sao tao phải nói với mày? Mày làm mơ đấy à? Hay mày cho rằng mày là một kẻ ngốc? Nhâm Bình Xuyên lộ tức giận nhưng bình tĩnh lại thản nhiên. Thứ mà mày tu luyện rất lợi hại, từ trước tới giờ tao chưa từng thấy người luyện cổ võ có thể chế được phi kiếm. Mày là người đầu tiên và là duy nhất, điều đó với mày chẳng liên quan tới nhau. Diệp Mặc thản nhiên, lúc này thần thức đề phòng Nhâm Bình Xuyên. Hắn biết tên già này tuyệt không bình thản như biểu hiện bên ngoài, mà gã là một lão già cực nguy hiểm. mày có thể cảm nhận tao đã bị thương, thậm chí hai chân mất vì vũ lộ. Nhâm Bình Xuyên nhíu mày, nếu như Diệp Mặc biết hai chân nổ mất, điều này thực sự là gây bất lợi cho gã, nhưng gã biết sự che giấu của mình đã bị phát giác. Diệp Mặc thản nhiên nói, tao tới đây thì không sợ mày, bất kể hai chân mày gãy hay không, hồ lô cốc của mày và tao có mối thâm thù. Nhâm Bình Xuyên mày ít nói nhảm, nói thẳng mục đích của mày. Để tao tới đây đi. Lời Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cuối cùng cũng tin Nhâm Bình Xuyên dùng vải che là muốn để mình nhìn thấy, chỉ là nét mặt của mình bị gã nhìn thấu. Có lẽ cái việc mình dám vào hang động gã đã đoán trước. Lần này Nhâm Bình Xuyên không tức giận, tiếp tục nói, tên trẻ tuổi, mày tên Diệp Mặc đúng không? Mày có tin rằng hôm đó nếu như bom của mày lộ chậm 3 giây, tao không bị thương không? Tao mới thăng cấp tiền thiền, thậm chí nội công chưa thu hồi, quả bom của mày đã lộ tung tất cả. Đó là vận may của mày, nhưng vận may không phải lúc nào cũng có. Diệp Mặc lạnh lùng. Vận may có hay không là việc của tao. Hôm nay tao chỉ qua đây, nếu không có việc gì tao đi đây. Diệp Mặc đương nhiên không muốn nói đi như vậy. Hai chân Nhâm Bình Xuyên bị gãy, hơn nữa lời của gã, hắn biết được. Gã bị thương, mặc dù không biết vết thương gã thế nào, hôm nay là cơ hội tốt nhất giết Nhâm Bình Xuyên. Nếu giờ một cái tên Nhâm Bình Xuyên bị nội thương, thậm chí mất hai chân còn giết không nổi, sau này giết nổi ai? Nếu Nhâm Bình Xuyên biết được việc gã bị nội thương, Diệp Mặc hóa căn bản không biết, mà điều đó thông qua lời nói của gã, không biết gã sẽ làm gì. Diệp Mặc rất muốn giết ngay Nhâm Bình Xuyên, ngán biết với năng lực của mình, muốn giết gã cần phải chuẩn bị thật tốt. Dù là hai chân của gã bị mất, nhưng may mà Nhâm Bình Xuyên không những hai chân bị thương, bị gãy hai chân mà còn bị thương. Điều này đối với Diệp Mặc là một cái tin tốt. Cho dù gã là cao thủ tiên thiên, nhưng cao thủ tiên thiên mà bị gãy chân và trọng thương thì không thể uy hiếp được mình. Hơn nữa, việc hắn nhờ có Tống Ánh Trúc tu vị tăng một tầng, tức luyện khí tầng 4 trung kỳ sát bước hậu kỳ, Diệp Mặc nghĩ tới đây tự tin tăng nhiều. Mày cảm thấy chân tao bị gãy là không thể giết nổi mày ư? Nhâm Bình Xuyên bình thản như cũ, không chút hoang mang. Nói xong, gã không đợi Diệp Mặc trả lời, bình tĩnh nói, để lại thứ mày được truyền thừa, tao đảm bảo không động tới một sợi lông của mày, thậm chí còn mang một cái phần của cái tặng mày. Nếu như mày không đồng ý, mày hãy xem một cái cao thủ tiên thiên bị gãy chân như tao giết mày được hay không. Nói xong, Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nhìn Diệp Mặc, mày có thể lựa chọn chạy trốn, sau khi mày trốn thì tao tới thẳng Lưu Sa, tại Lưu Sa tao giết chết hết, tao cũng không ngại để đám người thân Lưu Sa làm thức ăn cho thủy lang. Căn bản Diệp Mặc có động cơ giết Nhâm Bình Xuyên, giờ càng muốn giết gã hơn, Nhâm Bình Xuyên bắt buộc phải chết. Diệp Mặc lùi hai bước, thần thức tập trung vào Nhâm Bình Xuyên, hắn biết giờ đây không có cơ hội đánh nén, chỉ có thể có cơ hội đối đầu trực diện với Nhâm Bình Xuyên. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện phía sau Nhâm Bình Xuyên không ngờ là một đầu nguồn của mạch nước ngầm bị một cái miếng sắt che lại, và bên trong rất nhiều loài cá rằng kỳ quái. Diệp Mặc nghĩ tới lời Nhâm Bình Xuyên, cảm thấy ghê tởm, hóa ra những con quái ngư này là do hồ lô cốc chúng mày nuôi. Nhâm Bình Xuyên cười lớn, quái ngư, đợi mày khi biết được tác dụng của loài cá đó, mày không nói chúng là quái ngư đâu. Nếu mày đồng ý với lão già này thì lão già này thu mày làm đệ tử hồ lô cốc, hơn nữa bảo đảm trong vòng một năm mày từ bán bộ tiên thiên trở thành đệ tử tiên thiên. Nhưng xem ra tao đoán không sai, mày quả nhiên có thể thông qua thần thức nhìn xuyên thứ đằng sau lưng tao. Nói xong, trong mắt Nhâm Bình Xuyên lóe ánh lửa, gã nghĩ tới công pháp thần kỳ của Diệp Mặc bị mình biết, lòng cảm thấy vui sướng. Diệp Mặc không nói gì, bất động trước Nhâm Bình Xuyên, hắn biết Nhâm Bình Xuyên còn có lời muốn nói. Chúng gọi là thực thì thủy lang, không phải là cá. Máu của chúng chứa tinh khí, máu thịt, chỉ cần uống máu của thực thì thủy lang có thể vận chuyển nội khí dễ dàng hơn, thăng cấp rất nhanh, hơn nữa không có tác dụng phụ. Nhâm Bình Xuyên thu ánh mắt nhìn, chậm rãi nói, Diệp Mặc nghe tới suýt muốn nô nói, uống máu loài cá này, cho dù cả đời hắn luyện khí tầng 1 cũng không uống máu loài động cực vật về ghê tởm này. Mày nuôi hàng trăm con thực thì thủy lang, thảo nào có thể tăng cấp tiền thiên. Diệp Mặc nói một cách trầm chọc, dường như không nghe ra lời châm chọc. Diệp Mặc Nhâm Bình Xuyên nói tiếp, mày tưởng máu một bất kỳ con thực thi thủy lang cũng có tác dụng sao? Phải là những con thực thi thủy lang trưởng thành. Những con thực ly thủy lang trưởng thành phải là vươn dài tứ chi, có lanh vuốt mới có tác dụng. Mày biết tao có hàng trăm con thực thi thủy lang, xem ra mấy ngày trước thực thi thủy lang đã bạo động, chắc gặp phải mày. Lòng Diệp Mặc tức giận, lão già này biết ngày trước thực thi thủy lang là bạo động chứng tỏ vụ lộ đó và chúng có liên hệ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lạnh lùng cười, nói như vậy mấy ngày trước vụ lộ sắp xếp cho tao chết là do mày Nam, di tích cổ mộ đó chúng mày biết. Di tích cổ mộ? Nhâm Bình Xuyên lắc đầu cười, Ta không biết di tích cổ mộ, nhưng mà thực thi thị làng ở mạch nước ngầm. Đó là do hổ lô cốc của tao nuôi, vụ lộ đích xác tao làm, bất kỳ ai cũng không thể làm thực thi thủy làng hổ lô cốc chúng tao bị lộ ra ngoài. Vì vậy, dù tao có mất đi rất nhiều nhưng những con thực thi thủy làng cũng phải giết được những kẻ biết đến thực thi thủy làng. Diệp Mặc bỗng cảm thấy nếu như thực thi thủy làng có thể thăng cấp cảnh giới thì chẳng phải đơn giản sao? Bao nhiêu con thực thi thủy làng như vậy, những đệ tử hổ lô cốc mỗi ngày uống máu. Hai con không được sao? Dường như biết suy nghĩ, Diệp Mặc nhầm mình xuyên cười nhạt. Có phải mày tưởng rằng chỉ cần thực thi thủy làng cắn giết lẫn nhau có thể vươn dài tứ chi ra đúng không? Nếu như mày nghĩ như vậy, tao có thể nói rằng mày quá ngây thơ. Thực thi thủy làng sống đơn giản nhưng tuyệt đối không phải là tự cắn giết lẫn nhau có thể lớn. Mặc dù cắn giết lẫn nhau khiến chúng nhanh chóng vươn chân ra trước, nhưng mà chân sau vằm lanh vuốt vĩnh viễn dài không ra. Chúng bắt buộc phải uống máu người sống mới có thể dần lớn. Mày tưởng mỗi ngày như vậy, ông trời đều ban thần vật một cách dễ dàng sao? Hóa ra đệ tử hồ lô cốc bị mày thả xuống sông cho quái vật này ăn. Diệp Mặc nhìn theo bản năng, thốt một câu. Nhà mình xiên không giấu giếm nói tiếp. Đúng vậy, hồ lô cốc bị mày làm cho sập xuống. Bây giờ không có cái xác sống nào bước vào. Thực thi thủy làng của tao đang đói chết. Tao chỉ có thể để cho những đệ tử này làm thức ăn cho thực thi thủy làng. Được coi như là đệ tử hồ lô cốc, bọn họ cũng nên vì hồ lô cốc cống hiến công lao. Giọng điệu Nhâm Bình Xuyên rất thản nhiên, không có áy náy và chậm chạp tí nào. Dường như việc đệ tử làm thức ăn cho gã là việc đương nhiên. Xem ra gã nói toàn bộ bí mật hồ lô cốc cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc nhất định ở lại đây. Tiền tiền là một cái thứ mà ai chỉ đeo theo đuổi suốt đời. Có người vì muốn tăng cấp tiền tiền, thậm chí cha mẹ anh em chị ruột cũng nả giết hết. Huống chi một cái đám người vô dụng không thể làm gì. Diệp Mặc chậm rãi thở dài nhìn chằm chằm Nhâm Bình Xuyên cười lạnh nói tiếp. Lão thất phù, mẹ kiếp, mày đúng là đồ không biết xấu hổ, nhận một kiếm của ông mày. Nói xong, trường kiếm trong tay Diệp Mặc hóa thành tấm lụa lớn và dài, mang đầy sát khí hướng Nhâm Bình Xuyên. Lần này Diệp Mặc thi triển 80% chân khí, mục đích chính là Nhâm Bình Xuyên bị mê muội, khiến gã tưởng rằng mình dốc toàn lực. Ầm, Nhâm Bình Xuyên đánh một quyền xuống, Diệp Mặc cảm thấy kiếm khí của mình đánh ra bị chia 5 x 7, đồng thời hắn một lần nữa bị lội công Nhâm Bình Xuyên bắn ngược lên trên. Nhưng lần này là do Diệp Mặc cố ý, hắn mượn lực đẩy bay ra khỏi sơn động của Nhâm Bình Xuyên. Vì hai chấm Nhâm Bình Xuyên mất, những lời chiến đấu chật hẹp đối với Diệp Mặc mà nói không phải không có lợi thế gì. Khi Diệp Mặc rơi xuống, cảm thấy nội khí Nhâm Bình Xuyên đã mạnh hơn mấy ngày trước nhiều. Tuy nhiên nội khí của gã chưa hoàn chỉnh, quả là bị lội thương rất nặng. Trong lòng Diệp Mặc hơi hoảng sợ, lão già này bị lội thương nặng như vậy mà còn lợi hại. Nếu không bị thương chắc chắn là không còn đường chạy. Biết rằng tu vị mình vài ngày trước thăng một lần tầng, chân khí vài ngày trước hắn dồn đến toàn bộ thi triển tương đương 80% chân khí so với hiện tại mà thôi. Chả lẽ tiên thiên thực sự đáng sợ như vậy sao? Chương 502, nhanh hơn ông 1 cm. Nhâm Bình Xuyên nhìn Diệp Mặc nhảy khỏi sơn động vẻ mặt tức giận. Lão ta không ngờ rằng Diệp Mặc không chút quan tâm tới lời của lão ta nãy giờ, thậm chí tiền thiền chẳng buồn quan tâm ra tay đối với mình. Cậu không muốn thăng cấp tiên thiên sao? Mặc dù cố gắng kìm nén cơn giận nhưng Nhâm Bình Xuyên vẫn lộ dữ giận của mình. Diệp Mặc khua khuỷu kiếm trong tay nói lạnh lùng, tiên thiên tôi cũng từng chứng kiến, cũng chẳng có gì đáng nói. Yến Kinh có một cao thủ cấp tiền thiền. Đến lúc ấy, ông đi hỏi ông ta xem rốt cuộc làm thế nào. Việc này phải lỡ cái lời đầy mùi hôi thi thể thế này thật ghê tởm. Một nơi phong cảnh tươi đẹp thế này lại bị đám rắc rưởi các người làm cho hôi thối hết rồi. Dường như không hề để ý đến câu nói sau của Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên khẽ nhíu mày. Tuyệt đối không thể. Bên ngoài thiếu nguyên khí trời đất, căn bản không đủ nội khí tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Sao có thể xuất hiện tiền thiền? Trừ khi tên đó có thực thì thủy lang, nhưng thực thi thủy lang ngoại nước từ lối băng của hồ lô cốc, những nơi khác không thể sống được. có chuyện Nhâm Bình Xuyên không nói ra, dù là có thực thi thủy lang, nếu không thể lĩnh ngộ quy tắc tiên thiên thì cũng không đạt được tiên thiên. Não ta bế quan 18 năm không cách nào đạt tới tiên thiên cuối cùng. Có trong phi kiếm Diệp Mặc lĩnh ngộ sự ảo diệu tiên thiên, đương nhiên lời này lão tuyệt không thể nói cho Diệp Mặc. Nhưng mà ở Yến Kiên có một người tên đảm xác là cao thủ tiên thiên, dù đã tu vị không bằng lão nhưng cũng coi như cao thủ. Diệp Mặc không nói hắn và đảm giác từng đấu, hắn cũng muốn biết nguyên nhân là gì. Nhâm Bình Xuyên cười lạnh lùng, ấu trĩ, đấy gọi là tiên thiên sao? Nếu ta đoán không nhầm, cái tên đàn sát kia sau khi lên tới cấp tiên thiên chẳng qua chỉ ngang hàng với hạng danh vương, hơn nữa tuổi thọ của hắn không cách nào kéo dài. Sau khi lên tiên thiên tuổi thọ tăng lên một giáp, nếu không phải là lần ta lên cấp tiên thiên bị quăng bom là bị thương, khuôn mặt của ta trở nên trẻ trung hơn vì tuổi thọ được tăng một giáp. Không để Diệp Mặc kịp nói gì, Nhâm Bình Xuyên tiếp nói, cách để đạt đến tiên thiên có rất nhiều. Một có thể lựa chọn vào việc không ngừng tu luyện đả thông nhâm mạch và đốc mạch, nội khí của mình tăng cao hóa thành cảnh địa đại thành. Cách này ta dùng 18 năm thậm chí có trợ giúp của thực thi thủy lang tìm kiếm cơ hội lĩnh ngộ, sở nghĩ thức bản thân tiết lộ bí mật lĩnh ngộ phi kiếm. Nhâm Bình Xuyên nhanh sửa, không có sự giúp đỡ từ máu của thực thi thủy lang thì không thể tiếp cận cảnh giới đại thành. Cách mà tên đàm giác kia sử dụng chắc chắn là ngụy tiên thiên được lưu truyền của thế giới bên ngoài. Ngụy tiên thiên kia coi như một loại tiên thiên, một khi nắm bắt được nó, đích thực có thể mạnh hơn so với cao thủ địa cấp. Thoáng thấy Diệp Mặc lắng nghe, Nhâm Bình Xuyên nhẹ đưa tay ra sau tiếp nói, đặc điểm cao thủ tiên thiên không phải đào thông hai mạch nhầm đốc mà hình thành khí hải, còn ngụy tiên thiên không thể hình thành khí hải, chỉ có thể đưa nội khí vào trong hai mạch nhầm đốc, cho nên kỳ thực ngụy tiên thiên và địa cấp không khác là mấy. Nhâm Bình Xuyên chưa dứt lời, tay lão vùng lên, đất dưới chân Diệp Mặc đột nhiên sụp đổ, đồng thời Nhâm Bình Xuyên chống mạnh hai tay xuống ghế, bay lên trên không, hai tay đánh xuống đỉnh đầu Diệp Mặc, một thanh âm răng rắc vang, giống như là tiếng của lồng sắt khép. Nhâm Bình Xuyên khẳng định lần đánh lén này Diệp Mặc tuyệt không thể tránh, chỉ cần Diệp Mặc bị nhốt trong cái lầu, thì dù hắn bản lãnh thế nào cũng là bữa ăn của mình. Lão ta không tin bắt được Diệp Mặc rồi dưới sự tra tấn của lão ta Diệp Mặc không khai, nhưng nội khí Nhâm Bình Xuyên mới phát toàn lực cảm thấy có cái gì bất thường. Vì chỉ trong nháy mắt không kịp có chút phòng bị, một cái luồng sát khí phóng tới tận xương sườn. Nhâm Bình Xuyên ngầm thấy có chút chả lành. Một chưởng lúc nãy lão ta đánh ra, phải là đánh trúng đầu Diệp Mặc, lão ta không có thời gian nghĩ Diệp Mặc dùng cách nào thoát, thậm chí phản đòn lão ta nhanh chóng biến thân thoát đòn. Nhưng Diệp Mặc đã đụng thổ làm gì để cho lão ta chạy thoát, đây là cơ hội duy nhất của hắn ta. Nhâm Bình Xuyên lại đang ở trên không, không thể dùng lực, hơn nữa lão ta đang bị trọng thương, một khi lão ta rơi xuống lần nữa chắc chắn không thể thoát. Ầm một tiếng, Nhâm Bình Xuyên vẫn ở trên không tung một quyền vào phi kiếm của Diệp Mặc, kiếm khí của Diệp Mặc chém thẳng bả vai Nhâm Bình Xuyên. Những chuyện này là nằm trong dự liệu. Diệp Mặc hai kiếm trước quán sở dĩ dùng 8 phần công lực bởi muốn dành cho chiều cuối. Diệp Mặc không nghĩ chỉ một chiều kiếm trên không có thể giết Nhâm Bình Xuyên. Nếu quả thực tiền tiền lợi hại như Nhâm Bình Xuyên, cho dù là không có hai chân, cơ thể trọng thương thì tồn tại ấy cũng là quá đe dọa. Nhâm Bình Xuyên lòng đầy phẫn nộ. Vốn là lão ta định ám sát Diệp Mặc, không ngờ là tên tiểu tử lại xào hoạt như vậy, lại không hề mắc bẫy, hơn nữa là phản công lại Nhâm Bình Xuyên, thậm chí là nhân lúc Nhâm Bình Xuyên ở trên không ra tay đánh lén. Diệp Mặc không quan tâm tới Nhâm Bình Xuyên nghĩ gì, hắn cho không cho là Nhâm Bình Xuyên có cơ hội xuống đất. Nhâm Bình Xuyên đang bị thương nặng, bây giờ lại phải đỡ một cái đòn của hắn trên không, có thể nói thời điểm trong nháy mắt khi lão ta rơi xuống đất là thời điểm mà lão ta yếu ớt nhất. Cơ hội này làm sao Diệp Mặc bỏ qua? Hắn tích tụ 10 thành chân khí, trong tay nắm phi kiếm, ánh sáng sáng rực một vùng trời, sát khí từ kiếm vạc người, tỏa ra ngùn ngụt, lao thẳng tới phía Nhâm Bình Xuyên. Diệp Mặc biết đây là lần đánh cuộc được ăn cả ngã về không. Nếu như mà Nhâm Bình Xuyên còn lưu hậu thủ, thì Diệp Mặc e rằng hôm nay lại phải chôn giấu nơi đây. Hiện tại, hắn đánh cược rằng Nhâm Bình Xuyên không có hận thù, hậu thủ. Lão ta chắc chắn không thể ngờ rằng cái đợi hắn ta chính là giây phút này. Nhâm Bình Xuyên giận sôi máu, lúc này tên đó đương nhiên biết suy nghĩ Diệp Mặc, chính là nhân lúc lão ta rơi xuống mặt đất, mượn lực đào chém lão một cái. Nhưng như vậy chẳng phải quá xem thường Nhâm Bình Xuyên này rồi sao? Dù sao cũng là cao thủ tiên thiên, dù không thể mượn lực đào, dù tiên lực phát ra hoặc là cơ thể bị nội thương, cũng không phải là cái kẻ luyện võ thông thường như Diệp Mặc có thể đối phó. Nhâm Bình Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất tung một quyền về phía Diệp Mặc, lão ta còn giữ lại một phần công lực. Phần công lực này dành để lúc lão ta và Diệp Mặc sau giao đấu, nếu rơi xuống đất có thể dùng số công lực để mượn lực đánh Diệp Mặc một đòn chí mạng. Lão ta tin rằng kiếm này của Diệp Mặc giống hai kiếm trước với lão ta đều là đánh cuộc một ăn cả ngã về không, dùng toàn bộ công lực không hề để lại công lực cho đòn tiếp theo. Ầm phụt. Diệp Mặc cầm phi kiếm lần nữa áp sát tới Nhâm Bình Khiêm, nhưng lần này kiếm không bị quyền đánh bật mà nhát kiếm chém thẳng vào vai Nhâm Bình Xuyên, một tia máu phun ra. Không hay. Nhâm Bình Xuyên khuôn mặt biến sắc rơi xuống đất, đồng thời đánh một cái quyền, Diệp Mặc bị đánh bay. Nhâm Bình Xuyên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ngồi yên tại chỗ. Đan điền từng đợt cuồn cuộn truyền tới, Diệp Mặc lập tức phun máu. Ngay lập tức hắn nhẹ thở. Dù bị thương nhưng mà kế hoạch hôm nay là thành công hoàn toàn. Hay cho tên nhóc gian trá, cậu lại có thể bảo toàn thực lực lần trước khi đối diện với cái chết rồi, vậy mà vẫn chưa lấy hết toàn bộ sinh lực, lẽ nào vì giây phút này? Nhâm Bình Xuyên không dám đi cầm máu. Lão ta biết dù có cầm máu thì hôm nay lão ta cũng đã thua một cách hồ đồ. Lão ta không ngờ như Diệp Mặc gian trá đến thế, dùng tính mạng của mình đánh cuộc giữ lại hai phần công lực. Diệp Mặc cười lạnh lùng, không hề nói ra mấy ngày nay thực lực hắn tăng một cấp, chỉ cầm phi kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhâm Bình Xuyên. Hắn giữ lại hai thành công lực cuối cùng mới tấn công. Dù trận chiến này nguy hiểm khôn cùng nhưng rốt cuộc cũng thành công. Nghĩ đến sự sợ hãi của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cảm thấy càng sợ hãi. Có thể nói nếu như Nhâm Bình Xuyên không định đánh nén hắn, khiến bản thân lơ lửng trên không thì trận chiến này chưa chắc ai thắng ai. Không ngờ rằng cái tên lão già không chân này thậm chí lại có bị trọng thương mà còn lợi hại tới vậy. Nếu như lão ta không định đánh nén hắn, hoặc là nếu như hắn ta không tăng một cái tầng công lực, vậy thì cái trận chiến hôm nay đã không còn lạc quan như thế. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lại thấy có chút biết ơn Tống Ánh Trúc, nếu không nhờ cô ta hắn khó có thể thăng cấp. Nhâm Bình Xuyên ánh mắt không cam tâm, lão mới lên tới tiền thiên mấy ngày, không ngờ từ việc mất hai chân tới lúc mất mạng liên quan tới tên thanh niên này. Suy tính của tên thanh niên này không ngờ thâm sâu tới vậy, mấy ngày trước cố ý che giấu thực lực, mãi hôm nay mới lộ, khiến lão ta căn bản không thể ngờ. Nếu lão ta biết Diệp Mặc còn giấu hai phần công lực đến cuối cùng, cho dù bị thương cũng là không mất đi cánh tay này, hơn nữa còn bị mất mạng. Nhâm Bình Xuyên phun một ngụm máu tươi nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói, tại sao cậu biết ta muốn đánh đến cậu? Nếu như không biết được nguyên nhân thì ta chết không nhắm mắt. Diệp Mặc đi xa khỏi Nhâm Bình Xuyên, dù đã bản thân bị trọng thương nhưng nếu như lão ta trước khi chết muốn liều mạng một phen thì người chịu thiệt án, bây giờ chỉ cần kéo dài thời gian, sau đó cho một cái cầu lửa và một đao gió là kết thúc. Nghe thấy câu hỏi của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc cười. Ông có biết là ta có lực cảm ứng vậy mà sơ suất? Ta nghĩ cái chiếc lút màu xám trên ghế của ông dùng để làm gì? Hơn nữa, ta lại chú ý tới quan sát chiếc lút ấy. À đúng rồi, ta còn có một cái pháp thuật nhỏ nhỏ gọi là ngự phong thuật. Thời điểm tay ông cách cái đút 1 cm, ta thi triển ngự phong thuật đồng thời ra tay với ông. Thấy sắc mặt Nhâm Bình Xuyên càng lúc càng khó coi, Diệp Mặc càng lúc càng cảm thấy vui. Hắn lau vết máu ở khóe miệng cười. Nói tới lần đánh lén lúc nãy thì ta nhanh hơn ông 1 cm. Ta luôn chờ ông ấn cái nút sao ấy. Cũng may ông rất biết nghe lời ấn nút sao ấy ừm. Và thắng lợi tự tới với ta. Nhâm Bình Xuyên không kìm được lại phun một ngụm máu tươi. Diệp Mặc thấy Nhâm Bình Xuyên hợp máu lại vui vẻ trở lại. Nhâm cốc chủ ông an tâm chết rồi chứ? Tôi sẽ xóa tên hồ lô cốc trong ẩn môn. Chuyện này ông không phải lo lắng. Đúng rồi, hãy ăn cầu lửa của tôi trước đã. Nghe xong lời Diệp Mặc, Nhâm Bình Xuyên vô cùng sầu, lão lại thấy một quả cầu lửa bay tới trước mặt kinh hãi. Lại có pháp thuật như vậy sao? Lão ta trợn mắt nhìn chăm chăm cầu lửa xuyên qua ngực vẫn không thể tin đây là hiện thực. Chương 503. Chỗ thuộc về mình. Đại hội giao lưu ẩn môn. Diệp Mặc nhìn Nhâm Bình Xuyên bị cầu lửa thiêu thành tro bụi, đứng ngây ra hồi lâu. Qua cầu lửa của hắn là muốn cảnh cáo Nhâm Bình Xuyên. Hắn tin nếu Nhâm Bình Xuyên tránh, chắc chắn quả cầu không thể trúng lão ta. Không ngờ rằng nhát mình xuyên lại không hề tránh, bị cầu lửa thiêu rụi. Đáng tiếc, hắn còn là có muốn chuyện hỏi lão ta, chính là chỗ vào linh đàm rốt cuộc ở đâu. Giờ thì hay rồi, không cần phải hỏi, người đã hỏi đã chết. Diệp Mặc tìm kiếm nửa ngày ở hồ Lô Cốc, ngoài một số cơ quan mật thất, hắn không thể tìm thấy bất kỳ một cái cửa vào linh đàm. Thật đáng tiếc, nếu như bốn cái tinh thạch kia thực sự là linh thạch, thậm chí là linh đàm có thể tự động tạo ra linh thạch, nói không chừng hắn có thể thăng cấp tầng 5. Có lẽ linh đàm không có ở nơi đây. Diệp Mặc thất vọng đạp phi kiếm ra khỏi hồ Lô Cốc. Từ nay trở đi không còn tồn tại hồ Lô Cốc, còn về chuyện của linh đàm tới hỏi Phong Vũ là được. Hiện tại người biết về linh đàm chỉ còn anh ta. Diệp Mặc vào cổ mộ phát hiện nơi này hoàn toàn sụp, hơn nữa không thấy bóng dáng Tống Ánh Trúc. Đoán rằng cô ta rời đi, đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước gặp một tiểu hồ ly. Nếu hôm nay gặp lại nó chắc chắn dễ dàng bắt được, nhưng đáng tiếc hôm nay không gặp. Thời gian mấy ngày, Diệp Mặc trải qua nhiều chuyện ở Mai Lộ Tuyết Sơn. Không ai biết nơi Mai Lộ Tuyết Sơn thầm sâu cùng cốc xuất hiện một cái trận chiến lớn tới vậy. Không biết đám khinh tuyết thế nào rồi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không có ý định lưu lại, phi kiếm dưới chân phi thẳng lên trời. Mặc dù thời gian rời xa Lưu Xà chưa lâu, nhưng khi Diệp Mặc về lại Lưu Xà cảm thấy nơi này có sự thay đổi, khắp nơi là đội ngũ thi công. Tiểu hỏa tú hạ của Phương Nam kéo người đi tuần tra, không có cái cảnh lôi kéo khách bắt mùa bán ép. Diệp Mặc gật đầu, có lẽ đây là Lưu Xà mà hắn muốn. Đợi sau khi nơi này trở thành địa bàn của hắn, có lẽ hắn là xây dựng thành trì thuộc về mình. Diệp Mặc muốn biết rằng tu luyện tới mức phi thăng ở tiên giới ở đây gần như là không thể. Nếu đã không thể, chi bằng tìm một chỗ thuộc về mình, cùng sống chung với người thân yêu. Không biết Khinh Tuyết trở lại chưa, Diệp Mặc cảm thấy lo lắng không yên. Hắn cảm thấy có lỗi với Khinh Tuyết, biết Khinh Tuyết muốn hắn và cô trở thành vợ chồng chính thức của nhau, nhưng mà hắn thực sự không thể biến nó thành hiện thực. Khinh Tuyết đang ở văn phòng ngồi xem bản kế hoạch, đột nhiên cô đứng dậy, dường như cảm nhận Diệp Mặc về, có cảm giác không thể nói thành lời. Ý Phi, tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại. Khinh Tuyết lập tức xuống tầng, dọc theo đường phố bước nhanh. Diệp Mặc dừng bước, thấy Khinh Tuyết từ xa đang đi như chạy, lòng bỗng cảm giác thoải mái, nơi đây mới là nhà của hắn. Diệp Mặc, Khinh Tuyết cảm thấy kinh ngạc, vui mừng vì cảm giác cô không sai. Diệp Mặc thực trở về, cô cảm thấy kích động, nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, không suy nghĩ nhảy vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết, nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn họ cười. Một cái Khinh Tuyết kiêu ngạo không ngờ lao vào vòng tay của hắn ngay giữa đường phố, cô thực sự rất nhớ hắn. Anh đã quay lại rồi, Khinh Tuyết nhớ tới. Đây là ngoài đường, cô rời khỏi vòng tay Diệp Mặc nhẹ giọng. Anh đã về rồi. Diệp Mặc cầm tay Khinh Tuyết cảm thấy lòng nhẹ nhõm, có lẽ đây là điều mà hắn mong. Anh Diệp về rồi. Tiểu Hòa giống như loa phóng thanh, thấy Diệp Mặc và Khinh Tuyết lập tức mang đám thuộc hạ chạy tới. Diệp Mặc và Khinh Tuyết không ở bên nhau một thời gian dài. Hương Nguyệt Hoa, Úc Diệu Đồng, Tảng Sang Nghiêm, Hứa Bình, Nhị Hộ, Diệp Lăng, thời gian ngắn đã biết tin lập tức chạy tới. Diệp Mặc lòng cảm thấy ấm áp, nơi đây mới là lời thuộc về hắn. Hắn ngầm quyết tâm bất luận xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai tới Lưu Xà làm hại người này. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc cùng với tất cả người quản lý Lưu Xà ngồi một phòng họp. Ở đây như là những người quản lý dược phẩm Lạc Nguyệt, cũng có những người giống như là Hư Nguyệt Hoa không quản lý dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng nói chung là người quản lý Lưu Xà. Úc Diệu Đồng là người đầu tiên đứng dậy. Tôi sẽ nói về tình hình dược phẩm Lạc Nguyệt trước. Hiện tại sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt đơn nhất, cơ bản là không thể thu hút những người tiêu thụ thuộc tầng lớp thấp. Thị trường như vậy có thể nói là mất nhiều hơn được. Trên thị trường phần đông người tiêu thụ thuộc lớp trung bình, tôi đề nghị đưa ra sản phẩm đánh vào thị trường. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp. Chị Úc nói đúng, nhưng hiện tại sản phẩm chúng ta được cung ứng trên toàn cầu. Một khi dưỡng nhan hoàn phát sinh tình trạng ế hàng, chúng ta lập tức ngừng sản xuất dưỡng nhan hoàn. Trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta cần là tiền, hơn nữa năng lực sản xuất cũng không đủ, nên tạm thời không thể khai thác thị trường này. Còn đàm phán với hai bên kia thế nào? Câu cuối cùng là Diệp Mặc quan tâm nhất, hắn cố gắng thu gom của cải là muốn mảnh đất này thuộc về hắn. Sau đó, hắn lập tức xây dựng thành trì. Đàm phán vẫn được tiến hành, nhưng có vẻ hai quốc gia đều là muốn đồng ý. Có ý muốn sản phẩm, dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta, nước ra hiện nay tình hình không được khả quan. Khương Nguyệt Hòa đứng dậy nói, hiện tại chuyện về đất đai cũng như việc xây dựng Lưu Xà do cô phụ trách, không cần gấp gáp. Nếu bọn họ thực không đồng ý, tôi nghĩ cách khiến họ đồng ý. Diệp Mặc lòng cười lạnh, mảnh đất này tùy thuộc hai nước, Nhưng nếu hắn không xây dựng dược phẩm nam quái đứa đấy, thì mảnh đất này là một cái bãi rác. Giờ thấy công ty của hắn ăn nên làm xà, lại thấy ghen tị, làm gì có chuyện đó. Úc Diệu Đồng tiếp nói, nếu nữ xà xây dựng thành trì gần Quế Lâm có một mảng đất thuộc Hoa Hạ, hiện tại chúng ta cần phải đàm phán với quan chức Hoa Hạ hay không? Đúng rồi, quân đội Hoa Hạ từng phái người tiếp xúc chúng ta, muốn tạo hiệp ước về kiện thể hoàn, nhưng mà vì vấn đề giãn cả nên là đàm phán bị khép lại. Không cần, miếng đất ấy với chúng ta hiện tại mà nói không gì vai vội. Cái vùng đất núi hoang sơ rừng rú, có lẽ sau này họ là cấp cho chúng ta mà thôi. Diệp Mặc khoát tay thản nhiên nói, lão Tàng xây dựng thêm hai nhà máy gia công dược phẩm, quy mô lớn hơn trước, mô hình giống mô hình nhà máy dưỡng nhan hoàn và kiện thể hoàn. Việc hiện nay Diệp Mặc cần làm là thu gom của cải. Mặc dù hai cái dòng sản phẩm của hắn giống như hai cái máy in tiền, nhưng hắn trễ quá chậm, sở dĩ không sản xuất thuốc hạng trung vì hắn cam đoan cung không đủ cầu. Nhổ, lần trước có một thanh niên trường hòa tới đây đúng không? Diệp Mặc nhớ tới cậu thanh niên tự mình có thể chế thuốc, có lẽ cậu ta có thể trở thành đắc thủ. Sư phụ cậu ta đã tới, hiện tại đang ở viện nghiên cứu, cậu ta rất thích môi trường ở đây, có cần gọi cậu ta tới không? Dung Nhị Hổ lập tức trả lời, không cần, cậu cố gắng giúp cậu ta, tài chế thuốc cậu ta không tồi, thậm chí còn hơn cả cậu. Nhà máy chế thuốc sau này chúng ta còn phải nhờ mấy người các cậu rồi. Diệp Mặc khá hài lòng với Trương Hòa. Anh, còn có em nữa, giờ em rất giỏi về dược lý. Diệp Lăng thấy Diệp Mặc không khen cô lập tức bất mãn. Kinh Tuyết cười kéo Diệp Lăng, anh của em khen người em ở trong lòng. Hội nghị kéo dài 2 giờ đồng hồ, Diệp Mặc nắm bứt tiến độ của Lưu Xà, không hề khoa chân múa tay, chỉ dắt đường phương hướng chung. Những chuyện còn lại để cho mọi người tự làm. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Mặc giữ Hương Nguyệt Hòa, Hứa Bình, Khinh Tuyết cũng không có đi. Trong mắt mọi người, một khi Diệp Mặc không ở Lưu Xà, Khinh Tuyết sẽ là người có tiếng nói nhất ở Lưu Xà. Chị Nguyệt Hòa, có phải chị muốn nói với tôi gì không? Diệp Mặc sớm phát hiện Hương Nguyệt Hòa có điều muốn nói, nhưng hắn cuối cùng kìm không, vẫn là không có nói ra. Hương Nguyệt Hòa gật đầu, từ lúc chúng ta phải người đi đàm phán với hai nơi đó, đó là tăng cường quân đội ở biên giới Lưu Xà, tôi nghi ngờ bọn họ bất cứ lúc nào có thể đem quân đội tiến tới đây. Tôi lo lắng chuyện này, một khi quân đội họ tiến tới, dù Lưu Xà phồn hoa thế nào cũng như dã tràng xẻ cát mà thôi. Hơn nữa quân đội bọn họ vào Lưu Xà còn hợp với quy định, vì 80% đất chúng ta là trên đất họ. Diệp Mặc cau mày, chuyện đất đai này một ngày không giải quyết giống như quả bom lúc nào cũng có thể nổ. Hiện tại hắn không có lời nào để tốt hơn. Nếu như có lời tốt hơn, hắn cũng là không muốn ở lại Lưu Xà. Hứa Bình gật đầu, Nguyệt Hòa nói không sai, cô ấy đã nói mọi chuyện của tôi. Hiện tại tôi đang đốc thúc Quách Khởi thu nạp binh lính, nhưng chúng ta muốn thành lập quốc gia không có thành trì, không thể hùng mạnh. Hứa Nguyệt Hòa tiếp lời, Hứa Nhị Ca dù đang chiêu binh, nhưng chúng ta không có vũ khí, thậm chí là vũ khí hạng nặng cũng không. Chiêu binh là cách tự trấn an tâm lý. Chuyện vũ khí, Diệp Mặc cảm thấy không vội. Hắn quen biết rất nhiều băng nhóm xã hội đen Mỹ, lo gì không lấy được vũ khí, mà cho là thực sự không lấy được vũ khí, hắn trực tiếp tới kho vũ khí của quân đội Mỹ. Nhưng trước hết phải biến chiếc nhẫn của mình trở lên lớn hơn, quan trọng nhất là đất đai không phải quán. Lúc kia có thể ngang nhiên chiếm giữ Lưu Xà mà hắn lại không thể nói gì, đây là điều đáng buồn bực nhất. Mấy người cô nói tới đây, tiếng điện thoại vòng hội nghị vang lên. Hương Nguyệt Hoa lập tức bắt máy. Tuy cô nói vài câu, sắc mặt biến đổi, cô cúp máy. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy cú điện thoại này có gì không bình thường. Hắn nghe loáng thoáng nhưng không hiểu rõ chuyện gì.